Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, dung hợp, chương 1115, dung hợp mà những kia đại tôm đến rồi mặt biển, ngay lập tức phân tán đến phụ cận hải vực, đem những kia viên cầu bỏ lại sau khi liền canh giữ ở rồi bên cạnh. Một ít trải qua sinh vật biển trái lại trở thành rồi những này đại tôm đồ ăn. Làm cho những này đại tôm hình thể tiến một bước trưởng thành. Không bao lâu liền dài đến 1 mét có thừa, mà đại tôm bảo vệ viên cầu bị bỏ lại sau khi. Gần giống như mở ra rồi cái gì khai quan, lập tức liền hòa tan ra, ở trên mặt biển trải ra. Mấy tức thời gian liền hình thành rồi từng cái mấy trăm mét vuông màu xanh sẫm. Thamani những tình huống này đều thông qua những nhân viên khoa nghiên kia thả ra máy không? Người lái dùng nhiếp ảnh phương diện lan truyền rồi trở về. Lúc này vệ gia đảo chính trực khí trời nhất là nóng bức thời tiết. Ánh mặt trời nóng bỏng rơi ra ở trên mặt biển, trong khoảng thời gian ngắn, có thể đem người sái lạc một lớp da. Nhưng như vậy sung túc ánh mặt trời không thể nghi ngờ cho những kia lương thảm nhanh chóng sinh. Sản cơ hội, không đầy nửa canh giờ. Những kia lương thảm dưới liền xuất hiện rồi to bằng đầu ngón tay viên cầu. Bảo vệ ở phụ cận đại tôm cấp tốc đem những này viên cầu cắp lên. Mang về cạnh biển, đưa vào thịt trong ống. Ống thịt sản sinh sức hút, dễ như ăn cháo liền đem những kia viên cầu hút vào. Thuận thế đưa tới rồi cơ thể mẹ, bất quá vào lúc này, những kia nhà khoa học sự chú ý sớm đã bị chất thịt viên cầu bên trong phun ra một vài thứ hấp dẫn. Rồi, đó là một ít màu sắc hoàn toàn khác nhau viên cầu thông. Trương Đức Thăng phản ứng cũng không phải đầy, từ trên mặt đất nhặt lên một viên, nhẹ nhàng đẩy ra mặt ngoài màng mỏng, liền nhìn thấy bên trong là một cái vòng tròn cầu trạng màu trắng tinh thể vật. Đồ chơi này thấy thế nào? Làm sao quen thuộc a? Trương Đức Thăng không hổ là cuồng nhiệt nhà khoa học, đơn giản liền lè lưỡi ở phía trên liếm một thoáng. Hà, đây là muối ăn, độ tinh khiết rất cao tốc muối ăn. Mạnh đáng, đây là hydroxit MG chứ? Mặt khác một nhà khoa học học Trương Đức Thăng dáng vẻ liếm liếm trong tay viên cầu. Không khỏi kêu ra tiếng, thời gian sau này bên trong. Những này nhà khoa học nhặt lên trên đất viên cầu liền tiến vào phòng thí nghiệm Money cũng còn. Tốt, phòng thí nghiệm này thiết bị vẫn tính đầy đủ hết, mà những này nhà khoa học nghiệp vụ cũng coi như là tinh thông. Bởi vì không bao lâu, những kia viên cầu thành phần liền bị từng cái chắc lượng rồi đi ra. Những này viên cầu đều là rất tinh khiết hóa học vật chất. Trong đó số lượng nhiều nhất chính là NaOH. Thứ yếu nhưng là hydroxit MG, hydroxit canxi, hydroxit kali các loại vật chất, mà những này vật chất chủng loại cùng số lượng cũng trên căn bản cùng trong nước biển hóa học. Thành phần bằng nhau, có thể nói như vậy, cái này chất thịt viên cầu trực tiếp liền đem lấy ra nước biển cho tinh luyện rồi. Cung cho mình sinh trưởng cần, mà còn lại những kia vật chất thì lại ngưng kết thành viên cầu cho bài phóng ra. Không bao lâu, thông qua ống thịt hấp trở về viên cầu nhất vừa tiến vào chất thịt viên cầu trong cơ thể. Những này viên cầu chủ yếu thành phần chính là đường gluco. Mà chất thịt viên cầu được chất hữu cơ chất bổ sung sau khi. Liền lần thứ hai sinh sản ra càng nhiều đại tôm cùng với lương thảm hạt giống. Đồng thời hướng về cạnh biển duỗi ra rồi càng nhiều ống thịt. Nói chung. Đây chính là một cái nhiều lần tuần hoàn quá trình, đến rồi nửa đêm thời điểm, chất thịt viên cầu duỗi ra ống thịt đã nhiều đến hơn 100 điều. Mà đưa lên ở trong vùng biển lương thảm hạt giống cũng đạt đến rồi mấy vạn. Đến rồi lúc này, cái kia Trương Đức Thăng rốt cục không nhịn được rồi, kéo vệ tiểu bác liền muốn cầu giải thích, lúc này Trương Đức Thăng đã nhìn ra. Này xác thực chính là một cái gọi là sinh vật nhà xưởng. Có thể vấn đề là này sinh vật nhà xưởng hẳn là làm sao khống chế. Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Nếu không thì, liền như vậy chờ sản xuất một ít muối ăn phân, chút ít kim loại hoặc là lượng lớn thuần thủy. Được rồi, muốn nói tới chất thịt viên cầu đang hút được rồi lượng nước sau khi liền bắt đầu đem tinh luyện sau khi thủy thông qua lỗ tròn phóng thích ra ngoài. Không bao lâu liền đem ao lửa bịp giật đầy, làm cho này phổ thông không thể không lâm thời mở rộng ao lửa bịp. Không thể không nói, ánh sáng từ một điểm này tới nói, cái này chất thịt viên cầu vẫn là một tòa vô cùng tốt nước biển nhạt nhà máy hóa chất. Nhưng đối với Trương Đức Thăng những này nhà khoa học tới nói, này tác dụng không lớn. Nếu Trương Đức Thăng hỏi rồi điểm này, nhìn dáng dấp, những kia nhà khoa học tâm tư cũng từ thần tính trên triệt để rời. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ẩn giấu, sau đó đem này sinh vật nhà xưởng công năng giới thiệu rồi một lần. Đồng thời làm mẫu rồi làm sao thao túng sinh vật nhà xưởng bước đi. Được rồi, trên thực tế cái này thao túng sinh vật nhà xưởng bước đi rất đơn giản. Chỉ cần đem hai tay đặt tại vỏ ngoài, như vậy sinh vật nhà xưởng sẽ duỗi ra hai cái mềm hoạt xúc tu. Chạm tay, mà đem này hai cái mềm hoạt, nhìn qua có chút buồn nôn xúc tu. Chạm tay, đặt ở chính mình huyệt thái dương trên, sau đó trong đầu tưởng tượng làm sao sinh sản chính mình thứ cần thiết. Như vậy chính mình thứ cần thiết liền có thể sản xuất ra. Đương nhiên, đầu tiên được có nguyên liệu. Đồng thời, người cũng biết đạo trong đó hóa học vật lý phản ứng quá trình vân vân. Bất quá cần nói rõ một điểm chính là, cũng không phải tất cả mọi thứ đều có thể thông qua này sinh vật nhà xưởng sản xuất ra. Thí dụ như, người muốn cho sinh vật nhà xưởng cho người sinh sản một viên đạn hạt nhân. Vậy thì tuyệt đối không thể nào thực hiện. Sinh vật nhà xưởng có thể sinh sản đồ vật hạn chế với đại đa số hợp chất hữu cơ cùng với một số ít vô cơ hóa chất, dù sao, này sinh vật nhà xưởng khá là sơ cấp, làm sao cũng không thể như hiện đại công nghiệp sản xuất như vậy sinh sản đủ loại đồ vật đi ra. Nhưng tức đã là như thế, những kia nhà khoa học cũng là nghe được hai mắt đỏ lên rồi. Bọn họ thậm chí không lo được chính mình trước vây được từng cái lảo đảo. Trong nháy mắt liền trở nên tinh thần tỏa sáng, tranh nhau chen lấn liền nhảy vào rồi trong nước, nhằm phía rồi cái kia chất thịt viên cầu. Ở những kia nhà khoa học vội vàng nghiên cứu thao túng này sinh vật nhà xưởng sản sinh chính mình cần thiết đồ vật thời điểm, Vệ Tiểu Bắc thì lại lặng yên rời đi rồi vệ gia đảo. Hướng về đại hoang đảo chạy đi, những kia nhà khoa học căn bản liền không cần chính mình bận tâm rồi. Và kia sinh vật nhà xưởng ở tương đương trong một khoảng thời gian, đều sẽ là những kia nhà khoa học quan tâm trọng điểm money đương nhiên. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc tiêu hao cũng không tính là nhỏ, chủ yếu là sinh mệnh tế đàn dự trữ vật chất tiêu hao rồi đầy đủ 50.000 số lượng. Đây là tất nhiên kết quả. Phải biết, trong này tiêu hao chính là vì rồi để tòa kia sinh vật nhà xưởng có đầy đủ phản ứng khang bộ phận. Tiếp sau sản các loại hóa chất. Nói thật, tòa này sinh vật nhà xưởng có thể nói là Vệ Tiểu Bắc đối với gen nghiên cứu đại thành tập hợp rồi. Mà ở tòa này sinh vật nhà xưởng bị Vệ Tiểu Bắc điều chế sau khi thành công. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể bồi dưỡng ra không cần ngoại lai đồ ăn chiến đấu sinh vật. Đương nhiên, liền chi phí mà nói, loại này chiến đấu sinh vật tính giới so với cũng quá thấp điểm. Kém xa tích táp đào tạo một tòa sinh vật nhà xưởng đi ra có lời. Trở lại xa cách mấy tháng đại hoang đảo, nhìn trên đảo hoang vô cảnh sắc cùng với ở gió táp mưa xa bên dưới sinh ra rồi vô số lục đài bao. Nhiều pho tượng, Vệ Tiểu Bắc ngược lại mơ hồ có chút tâm tình khoái trá. Ở lần trước Vệ Tiểu Bắc đem đại hoang trên đảo tiến hóa biến dị đi ra đá hoa cương nhân hết mức một. Lưới bắt hết, lại bằng phẳng rồi một khối quảng trường. Ở phía trên dựng đứng rồi to to nhỏ nhỏ bao nhiêu pho tượng sau khi. Và này đại hoang trên đảo liền cũng không còn rồi sinh mệnh xuất hiện. Bất quá, như vậy hoang vu hòn đảo đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Vừa vặn hợp dùng, đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc tới nói, những kia bao nhiêu pho tượng đã không có rồi bất kỳ chỗ dùng nào. Ở Vệ Tiểu Bắc một phen thanh lý sau khi, pho tượng đều bị chồng chất ở hòn đảo trên bờ cát. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc thì lại đem bộ kia dùng để chắt lọc thần tính thiết bị từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Đặt ở rồi trên quảng trường, ở thiết bị bên cạnh, Vệ Tiểu Bắc đào móc rồi một cái ao hố, đem còn lại hắc thủy hết mức đổ vào rồi. Bất quá nói đi nói lại, này hắc thủy độc tính quá hơi lớn, một khi đổ vào ao lửa bịp, cái kia ao lửa bịp phía trên phạm vi mấy mét bên trong liền bị sương mù màu đen che giấu. Vệ Tiểu Bắc sau khi đem bộ này trang bị thoáng cải tiến rồi một phen, liền giao cho rồi vài tên vừa bồi dưỡng ra đến phổ thông thao tác. Muốn nói tới chút phổ thông đầu óc tuy nói không linh hoạt lắm, nhưng dùng để làm như vậy có quy luật công tác nhưng là không có nửa điểm vấn đề. Chúng nó chỉ cần đem hắc thủy từ trong hầm rút ra, đổ vào trang bị vào nước khẩu, duy trì một ít bình thủy tinh nhiệt độ các loại là có thể chờ đợi thần tính ngưng tụ ra rồi. Để phổ thông nhóm bắt đầu công tác sau khi, Vệ Tiểu Bắc tắc lai đến rồi bãi cát trước, đầu kia bay tiềm ngư lúc này đã tựa ở rồi bãi cát trước nước cạn khu bên trong. Đem Vệ Tiểu Bắc đuổi về vệ gia đảo sau khi, bay tiềm ngư ở ngay gần đáy biển ẩn núp đi, lần này được Vệ Tiểu Bắc triệu hoán, rất nhanh sẽ chạy tới. Lần này, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem này bay tiềm ngư cải tạo một phen, để cho càng thích ứng nhân loại lên tàu. Bất quá trước lúc này, còn có chút vấn đề nhỏ cần giải quyết. Hô, oanh, một cái dường như chiến hạm lớn lên toa hình cự vật liền bị Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra, nện ở rồi trên bờ cát. Đây chính là Vệ Tiểu Bắc suýt chút nữa quên ở trong nhẫn chứa đồ Leviathan rồi. Cùng bay tiềm ngư so với, này Leviathan không thể nghi ngờ muốn cường tráng rất nhiều. Chính là Starcraft trùng trong tộc cường hãn nhất chiến đấu sinh vật. Này điều Leviathan chính là Vệ Tiểu Bắc lúc trước tập kích trùng tộc căn cứ bắt được cái kia. Cùng với nó trùng tộc chiến đấu sinh vật như thế, này Leviathan một khi không có rồi đầu não khống chế, như vậy liền trở thành vật vô dụng. Liền hiện tại mà nói, vệ gia trên đảo duy nhất có thể khống chế này điều Leviathan người chính là Vệ Tiểu Bắc. Đã như thế, làm cho này điều Leviathan giá trị lợi dụng liền giảm thiểu rồi rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc hiện tại chính là muốn đem này điều Leviathan cùng bay tiềm ngư dung hợp làm một thể, ở sáng tạo tân sinh vật công cụ giao thông đồng thời, hy vọng có thể đem bản đồ gen hết mức phá giải. Do đó khiến sinh mệnh tế đàn có thể đem bồi dưỡng ra đến. Vệ Tiểu Bắc đem tay trái kề sát ở rồi Leviathan vỏ ngoài. Sau đó trong lòng bàn tay thịt tia mà ra, trong nháy mắt liền đâm vào rồi Leviathan sắc ngoài bên trong. Cũng không ngừng phân nhánh, hình thành một tấm ở Leviathan trong cơ thể không ngừng lan tràn ra cự mạng lưới. Nếu như này Leviathan có đầu não khống chế, sinh mệnh tế đàn thịt tia muốn đâm vào trong cơ thể, căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Bất quá hiện tại Leviathan hoàn toàn do Vệ Tiểu Bắc khống chế, cho nên này Leviathan sắc ngoài không những không có đạt đến nguyên bản độ cứng rắn, ngược lại cực lực nhũn dần, lấy phối hợp cái kia thịt tia xâm lấn, ở này trong ngoài giáp công bên dưới, Leviathan rất nhanh sẽ bị thịt tia hết mức xâm chiếm đi đến rồi lúc này. Nằm nhoài nước cạn khu bay tiềm ngư thì lại cực lực xông lên rồi bãi cát. Cùng Leviathan dựa vào nhau, theo bay tiềm ngư cùng Leviathan tiếp xúc thân mật, thịt tia thì lại từ Leviathan vỏ ngoài chui ra đâm vào rồi bay tiềm ngư trong cơ thể. Lại là một phen thịt tia xâm lấn cùng khuếch tán. Trước sau khoảng chừng hơn 10 phút sau, bay tiềm ngư cùng Leviathan bị thịt tia bao bọc lại, hình thành rồi một cái lớn vô cùng kén thịt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.